Mỹ Nhân Mưu, chương 124, lời nói thật của Vương Đại Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân phủ, Trịnh Hoành tiến tước sau khi Đại tướng quân phủ đến đây chúc mừng tặng lễ hiển quý nhiều hơn không ít. Song lần này Trịnh Hoành nhưng học thông minh, không có lại lòng tham. Đại tướng quân, hôm nay trời vừa sáng, Uy Viễn tướng quân Vương Đại Vũ bị Trung thị Trung tỉnh hoạn quan mang vào trong cung. Đang trên giường nhỏ nghỉ ngơi, Trịnh Hoành đột nhiên chấn động tới. Bệ hạ nhanh như vậy liền truyền triệu người đã kinh vào cung. Tướng quân phủ Tư Mã nói rằng, Trịnh Hoành chợt đi ra phủ đệ, trừng mắt mấy cái tâm phúc mắng. Không phải nói hắn chọc Ba Lăng hầu phủ sao? Tại sao chậm chạp không có động tĩnh? Mấy cái tâm phúc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ba Lăng hầu trưởng tôn là xưng tên hoàn khố, mà lại là cái nhai tí tất báo tính tình. Này Vương Đại Vũ đêm hôm ấy rõ ràng, vì sao Ba Lăng hầu phủ còn không có động tĩnh? Mất đi kiên trì, Trịnh Hoành đem người một cái lôi lại đây. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta các ngươi phải để làm gì? Tướng quân, mọi người khủng hoảng, dồn dập quỳ xuống xin tha. Tướng quân phủ Tư Mã thấy thế, vội vã đi lên trước nói rằng, Đại tướng quân, bệ hạ triệu kiến Vương Đại Vũ trước. Hạ quan theo phân phó của ngài phái người đưa đi nhắc nhở. Việc này cũng liên quan đến tính mạng của hắn cùng tiền đồ. Hạ quan muốn, hắn phải làm sẽ không ăn nói linh tinh. Trịnh Hoành buông tay ra trung lôi võ tướng, cả giận nói, bệ hạ trung thị trung tỉnh không phải là ngồi không? Bọn họ thẩm vấn người biện pháp, không thể so đình úy kém, liền nên kịp lúc diệt trừ mới đúng. Vương Đại Vũ bị hoàng đế gọi vào trong cung, Trịnh Hoành trong lòng vô cùng thấp thỏm, thậm chí có chút oán giận Bình Dương công chúa ngăn cản hắn động thủ giết người. Trước mắt vào lúc này trong cung còn không có động tĩnh. Nghĩ đến hắn tại ngự tiền nói, hẳn là không chỗ sơ suất. Tư Mã lại trấn an Trịnh Hoành nói. Trịnh Hoành xoay người, đột nhiên lại nhớ tới Bình Dương công chúa nhắc nhở. Lạnh rên một tiếng nói, mặc kệ hắn nói cái gì, ta không công nhận là được rồi. Sở cung, Vương Đại Vũ như vậy hoảng sợ dáng dấp, cùng với các loại biểu hiện cũng làm cho hoàng đế hết sức không vừa lòng. Như vậy xuất thân, thêm vào tính cách, coi như hoàng đế có lòng muốn nâng đỡ, e sợ cũng không có cách nào đứng vững gót chân. Người như vậy, hiển nhiên cũng không cách nào một mình chống đỡ một phương, đơn độc trấn thủ một phương. Hoàng đế thậm chí đều tại lo lắng đem một nhánh mấy ngàn người quân đội giao cho hắn, có thể không đảm nhiệm được. Dù sao quân hầu cùng tướng quân trong lúc đó kém hơn quá nhiều. Trước kia hoàng đế cho rằng trong quân lại ra một dũng mãnh tướng tài, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải. Bệ hạ, Vương Đại Vũ thấy hoàng đế không nói lời nào, thế là quỳ trên mặt đất lo sợ tát mét mặt mày hô. Nhưng mà hoàng đế không biết chính là, Vương Đại Vũ những này biểu hiện, một nửa là xuất thân từ bởi vì giai cấp chênh lệch quá to lớn mà dẫn đến nội tâm căng thẳng. Nửa kia nhưng là Tiêu Hoài Ngọc tại hắn vào kinh trước sở đối với lời nhắc nhở của hắn. Bởi vì Tiêu Hoài Ngọc đoán được tại phong thưởng sau khi, Vương Đại Vũ vô cùng có khả năng chịu đến đơn độc triệu kiến. Đồng thời trong triều vẫn có người nhằm vào Bình Dương công chúa, cho nên mới có bị áp tông chính tự nguy cơ. Như vậy quân công việc liền không thể yên tâm vượt qua. Chỉ có Vương Đại Vũ biểu hiện ra cái gì cũng không biết, cùng với loại kia bởi vì xuất thân thấp hèn mà không cách nào thay đổi nhát gan, để hoàng đế cảm thấy không có uy hiếp. Như vậy chàng nguy cơ này là có thể vượt qua. Trẫm muốn biết Tây Châu cuộc chiến toàn bộ quá trình, bao quát lĩnh binh người đều có một ít ai, sắp xếp cái gì, an bài cái gì. Hoàng đế nói rằng, người nếu tại tiên phong, tất nhiên mười phân rõ ràng. Vương Đại Vũ nghe xong, vội vã giơ tay lau mồ hôi nước, tự đang cố gắng hồi ức cùng tổ chức ngôn ngữ. Nhưng như vậy chậm phản ứng, lại làm cho hoàng đế từ từ mất đi kiên trì. Người cũng biết, biết giấu không báo, chính là tội khi quân. Nghe được khi quân, Vương Đại Vũ vội vã dập đầu, Tây Châu cuộc chiến, thần đều là nghe theo quân lệnh làm việc. Quân lệnh làm sao điều động, thần liền làm sao tác chiến. Quân lệnh là từ trên xuống dưới tầng tầng lan truyền. Quân hầu bên trên là hiệu úy. Vương Đại Vũ trả lời. Cũng là tại nói cho hoàng đế hắn cũng không toàn bộ chi tình. Như vậy chỉ huy ngươi người là ai? Hoàng đế hỏi. Thần quan lớn, hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc. Vương Đại Vũ như thực chất trả lời. Ngày đó tiên phong chính diện đối địch binh mã có 1 vạn người. Tiêu Tự Doanh xông vào trước nhất. Đối đãi cùng kẻ địch đọ sức sau. Còn lại đại quân tái xuất chưa sẵn sàng. Như vậy mới đưa Sắc Lạc triệt để đánh tan. Vương Đại Vũ lại nói. Nếu là Tiêu Tự Doanh tại trước nhất. Như vậy quân công danh sách ở trong. Vì sao không có ngươi quan lớn? Hoàng đế nói rằng. Lẽ nào hắn không có lập công sao? Vương Đại Vũ ngẩng đầu lên. Một mặt mờ mịt. Thần chỉ là một quân hầu. Cũng không biết quân công là làm sao đăng báo. Hoàng đế nghẹn ngào trụ. Vương Đại Vũ quân chức không cao. Mà đối với loại này thượng tầng quyết sách lại nơi nào sẽ biết. Nhưng lần này lập công to lớn nhất. Cũng không phải thần. Vương Đại Vũ bỗng nhiên nói rằng. Thần mặc dù có thể chém giết Hách Luân. Đều là bởi vì quan lớn dụ địch kế sách. Ồ, hoàng đế bắt đầu hiếu kỳ lên. Ngày đó trong quân chém giết thành một mảnh. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Tiêu hiệu úy mang theo ta quân thâm nhập Sắc Lạc Phúc Địa. Cũng một mình cùng địch đem Hách Luân đọ sức, cuối cùng đem đưa vào trước đó sở chuẩn bị mai phục ở trong. Tiêu hiệu úy đem Hách Luân dụ dỗ khi trở về. Hách Luân đã mệt bở hơi tai, vì lẽ đó thần chỉ là số may, mới đưa hắn đánh giết. Vương Đại Vũ đem ngày đó đánh giết Hách Luân hình ảnh tỉ mỉ giảng giải đi ra. Tiêu hiệu úy bởi vậy bị thương. Chỉ được do thần cầm đầu của hắn giơ lên. Sắc Lạc đại quân thấy thế. Dồn dập chạy tán loạn. Nghe Vương Đại Vũ miêu tả. Hoàng đế lại bắt đầu lại từ đầu tại chú ý nổi lên cái kia hắn suýt chút nữa đều muốn quên Hồng Thành công thần Tiêu Hoài Ngọc. Vương Đại Vũ nói hầu như đều là thật tình. Thế nhưng tại miêu tả thời gian. Hắn cố ý đem hỗn loạn hai chữ nói tới cực kỳ trùng. Hoàng đế cũng nghe được rõ ràng. Hai quân chém giết, trong lúc hỗn loạn, các tướng sĩ công lao cùng thương vong thống kê khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy cùng để sót. Huống hồ Hách Luân đầu người, xác thực là Vương Đại Vũ sở chém xuống. Chỉ có điều trước đó, là do Tiêu Hoài Ngọc cùng với đối lập cùng tiêu hao. Sau đó việc, hoàng đế lại hỏi, sau đó là đại tướng quân tự mình mang đám người ra khỏi thành. Đem Sắc Lạc đại quân vây nhốt. Trong ứng ngoài hợp, chúng ta mới một lần đánh tan quân địch. Vương Đại Vũ nói rằng. Vương Đại Vũ mặt sau thoại cùng trình lên quân công tấu ăn khớp với nhau. Hoàng đế nghe xong, tức giận trong lòng đánh tan một chút. Nhưng đối với hết thảy quân công tấu trên đều đối với Tiêu Hoài Ngọc công huân không nhắc tới một lời việc. Hoàng đế rất là không thích. Đồng thời từ từ sinh ra đối với Trịnh Hoành cùng Thạch Kiêu bất mãn. Hoàng đế sờ sờ chòm râu, phất tay nói, người lui ra đi, hôm nay việc này không phải nói ra ngoài. Vương Đại Vũ liên tục dập đầu. Vâng, ngay ở Vương Đại Vũ muốn rời khỏi thì, hắn lại đột nhiên nổi lên lá gan lần thứ hai quỳ xuống. Bệ hạ, hả, hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn không chịu rời đi thần tử. Thần tài năng kém xa thần quan lớn. Tiêu Hoài Ngọc rốt cục lấy dũng khí nói rằng, thần từ trại tân binh lên liền vẫn theo Tiêu hiệu úy. Nếu như không có hắn, thần đã sớm chết ở An Châu. Bệ hạ hậu thưởng thần, thần vô cùng kinh hoàng, như hiệu úy như vậy một lòng vì quốc gia cùng bách tính an bình người. Mới ứng nên xuất hiện tại bệ hạ trước mặt, bị bệ hạ chứng kiến lòng trung thành của hắn cùng năng lực. Hoàng đế cúi đầu nhìn Vương Đại Vũ. Từ lúc An Châu cuộc chiến, hắn liền từng đặc biệt quan tâm quá Tiêu Hoài Ngọc, nhưng mà lúc đó Tiêu Hoài Ngọc là Trần Văn Thái dưới trướng. Hắn không thể nhắc lại rút một tay nắm trọng binh đại tướng dưới trướng sĩ tốt. Đứng dậy đi, hoàng đế vuốt chòm râu nói rằng, người chiếm được phong thưởng là người lập công đoạt được, về phần hắn người công lao không thể tới thì phát hiện là triều đình khuyết điểm. Trung thần tướng tài tất sẽ không bị mai một. Nghe được hoàng đế thoại, Vương Đại Vũ kích động lần thứ hai dập đầu. Bệ hạ thánh minh, đi thôi. Hoàng đế phất phất tay. Chờ Vương Đại Vũ đi rồi, hắn tức giận đem công văn trên thẻ tre toàn bộ đẩy ngã. Bệ hạ, Giả Chu đi tới nhìn đang nổi nóng hoàng đế. Ngự thể quan trọng, cái này Trịnh Hoành, quả nhiên là lòng tham không đáy. Hoàng đế âm trầm gương mặt nói rằng, trẫm cũng không tin, trọng yếu như vậy một tiên phong, Tây Châu đại danh còn có thể lậu báo. Bệ hạ, cái này Tiêu Hoài Ngọc đã từng là Trần tướng quân người. Tại An Châu Trần tướng quân liền từng nhiều lần bẩm tấu lên tiến cử. Mà Trịnh tướng quân vẫn cùng Trần tướng quân bất hòa. An Châu một trận chiến, hai người liền từng đã xảy ra bất đồng cùng tranh chấp. Giả Chu chờ ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Ngươi là nói, Trịnh Hoành là tại nhằm vào Trần Văn Thái. Vì lẽ đó giấu hạ xuống Tiêu Hoài Ngọc quân công. Hoàng đế nghiêng đầu nói rằng. Giả Chu gật gật đầu. Thần lúc trước lần thứ nhất thấy Tiêu Hiệu Úy thời gian. Thiếu niên một thân hạo nhiên chính khí. Coi như tiến vào Trịnh tướng quân dưới trướng. E sợ cũng chỉ có thể cùng Trần tướng quân như thế. Trải qua thiếp thân nội thị một phen giải thích. Hoàng đế tâm tình bình phục không ít. Trước mắt cái này Vương Đại Vũ. Người nhưng có ý kiến gì không? Giả Chu tiến lên trước. Bệ hạ không phải nói không muốn muốn thứ hai Trịnh tướng quân sao? Liền ngay cả Yến quốc công chúa đều gọi tán người. Sở quốc nếu như có thể nhiều thêm đến một thành viên dũng tướng. Về mặt quân sự, liền không cần bị quản bởi Yến quốc. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói ra trong lòng do dự. Nếu như hắn cùng Trần Văn Thái như thế đâu? Bệ hạ là lo lắng Bành Thành Vương sao? Giả Chu nói rằng, tiếp theo hắn tiến lên trước nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ để Lục Hoàng tử Cánh Lăng Vương cưới ba Lăng Hầu con gái. Tại Cánh Lăng Vương trước, còn có một vị lớn tuổi công chúa chưa xuất giá. Trưởng ấu có thứ tự. Giả Chu tiếp tục nói. Giả Chu nói tới công chúa chính là Bình Dương công chúa. Mà Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương bất hòa đã là mọi người đều biết sự. Bình Dương công chúa không riêng là cùng Bành Thành Vương bất hòa. Cùng đại thể thủ túc quan hệ cũng đều lãnh đạm. Bởi vì Tiết Phi được sủng ái duyên cớ. Sau đó Tiết thị bộ tộc chịu khổ diệt môn. Tiết Phi lại bị lạnh nhạt. Vì lẽ đó hậu cung phi tần đại thể đều không ưa mẹ con hai người. Mãi đến tận nàng bị Trịnh Hoàng hậu nhận nuôi. Bình Dương công chúa tự nhiên cũng không có cái gì tình thân có thể nói. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là hoàng đế. Bình Dương là sở quốc công chúa, đồng thời là đích xuất. Coi như cái kia tiểu tướng có tài năng, nhưng xuất thân chung quy thấp một chút. Cứ việc Bình Dương công chúa cách làm gây nên hoàng đế người phụ thân này rất lớn bất mãn, nhưng dính đến loại này có quan hệ hoàng gia bộ mặt sự, hoàng đế liền lại vô cùng thật lòng bắt đầu cân nhắc. Bệ hạ, sở quốc lịch đại danh tướng, lại có bao nhiêu thiếu là thế gia xuất thân đây? Các đời tiên đế đều từng đem công chúa gả cho quá võ tướng. Giả Chu liền nói rằng, nghe Giả Chu thoại, hoàng đế trầm mặc hồi lâu. Hoàng hậu nơi đó, nếu như bệ hạ khoan dung Trịnh tướng quân sở phạm tội. Tiểu nhân muốn... Hoàng hậu điện hạ cũng là sẽ đồng ý, Giả Chu lại nói. Tiểu nhân nhớ tới, hoàng hậu điện hạ cũng từng khen quá. Cũng đã nói chọn tế không thể toàn xem xuất thân. Quan trọng nhất vẫn là làm người phẩm đức. Trịnh hoàng hậu thoại, hoàng đế nơi nào còn nhớ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giả Chu. Cái này tự vương phủ lên liền phụng dưỡng chính mình hoạn quan. Hắn sở sầu lo, cũng không phải là Bình Dương công chúa. Mà chỉ là hoàng gia bộ mặt. Thôi, để Trịnh Hoành vào cung một chuyến. Hoàng đế nói. Vâng, tác giả có lời muốn nói. Đời này thay đổi rất nhiều rất nhiều. Rút dây động rừng. Cảm tạ tại 2023-07-11-19-17-59, 2023-07-12-16-57. 37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, mặc y bạch.